Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, Hỏa Diễm Bồn Địa. Ta không rảnh, tối thiểu hai ngày này không rảnh, Tiểu Sảo cùng Yên Vũ các nàng không biết có hay không. Ngươi có thể hỏi một tí, Nguyệt Ảnh Hàn Sương khẽ lắc đầu. Luyện cấp đánh quái sự tình gần nhất nàng không để ý tới. Công ty sự tình nhiều lắm. Hẳn là cũng không. Hai người bọn họ đi trang phục đường phố. Yên Vũ quan hệ của các nàng ngươi cũng rõ ràng. Ta cũng không tốt lắm mở ra. Dạ Sắc vuốt vuốt mi tâm. Sau đó liếc một cái Tần Chi Lương Ngọc. Nhưng sau đó liền rời đi chỗ khác. Không nói trước mời nàng có thích hợp hay không. Người này hiện tại đệ nhất thế giới đẳng cấp 60. Có vẻ như bắt đầu bành trướng. Ngay tiếp theo công hội thành viên vào phó bản cầy đồ đều không làm. Liền nghĩ lột mèo. Với lại trọng yếu nhất chính là. Người này còn không rõ cải tiến siêu nhiên dược tề tồn tại. Nếu không có thể dây thăng 61. Vậy còn dư lại. Vũ Nhiễm, ngươi có rảnh rỗi không? Hắn nhìn chung quanh có người trong nhà, có vẻ như còn nhàn rỗi cũng chỉ có Mạc Vũ Nhiễm. Có rảnh, nhưng là ta không muốn đi. Mạc Vũ Nhiễm lườm hắn một cái, tiếp tục gặm hạt dưa. Hai người một chỗ lời nói hội chuyện gì phát sinh, nàng dùng đầu ngón chân muốn cũng biết biết. Đến lúc đó có thể hay không tẩy thành quái đều là cái vấn đề. Ui ui. Các người đều không đi ta trang bị làm sao soát a? Linh sống lại nổi mã hai người tới. Dạ Sắc bất mãn đậu đen rau muống một câu. Nhưng là cũng không có đạt được đáp lại. Có vẻ như tất cả đều không nghĩ để ý đến hắn. Người có thể đem đẳng cấp tăng lên một cấp đi mở hoang vặn vẹo mộ địa. Hoặc là truyền tống đến Uyết Liệt thành trấn. Ở nơi đó phát hiện một cái to lớn vô cùng hỏa diễm bồn địa. Trang diện cực kỳ hùng vĩ. Đi xem một cái thỏa mãn một tí. Tần Chi Lương Ngọc con mắt cơ hồ liền không có từ lăng cùng sen. Trên thân dịch chuyển khỏi qua. Một đôi mắt to bên trong tràn đầy đều là ái tâm. Hỏa diễm bồn địa. Dạ Sắc nhẹ giọng niệm nói. Ân. Vẻn vẹn ngoại vi tiểu quái đều là level 55. Với lại trong phạm vi nhất định tự mang mãnh liệt thiêu đốt tổn thương. Bằng vào ngươi bị động cùng huyền hiệu quả. Nói không chừng có thể tìm một tìm bên trong có đồ vật gì. Tần Chi Lương Ngọc phất phất tay. Ra hiệu phương diện này tư liệu tự mình đi tra. Thành, ta đi xem một chút. Ngươi cũng nghe ngóng một tí nơi nào có cao giai ma tộc. Ta để cho Alice ra tay giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Tại sen tội nghiệp trong ánh mắt, Dạ Sắc cầm đi trong tay nàng huyền. Nhưng là bởi vì thực sự chịu không nổi loại ánh mắt này. Hắn đem Minh cho giam lại. Cuối cùng Dạ Sắc mang theo chỉ khảm nạm huyền cùng Linh Infinity Gauntlet đi. Làm là lăng trộm đồ trừng phạt. Trong hai ngày không cho chạm vào nguyên chi thạch hắn lựa chọn huyền là bởi vì là theo Tần Chi. Lương Ngọc nói tới, cái chỗ kia có rất mạnh thiêu đốt hiệu quả. Nói không chừng có thể dùng huyền đến miễn dịch. Mà Linh thì là bởi vì muốn nhìn một chút có thể hay không lần nữa triệu hồi ra Sophia linh hồn. Sống lại sau cùng Alice thử trao đổi hắn vương miện. Còn lại dưới bốn khỏa. Đều không phải rất tốt đắc thủ a. Dạ Sắc thở dài một tiếng khí. Mục tiêu của hắn liền là thu thập đủ 7 viên nguyên chi thạch. Đến tấn thăng thành cuối cùng thần khí. Nhưng là thừa dưới 4 khỏa không có một cái tốt làm. Hàn Tuyết căn bản không biết ở nơi nào. Nhân tộc viên kia toàn bằng vận khí. Long tộc càng là một điểm manh mối không có. Tinh linh tộc cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng cũng không phải nói tùy tiện liền cho hắn tình trạng. Dạ Sắc Dạ tiên sinh mobile lão, nhất chỉ thiên quân giọng nói kết nối sau mở cửa bốn ngay cả. Bốn loại xưng hô chấn Dạ Sắc lỗ tai ông ông tác hưởng. Con hàng này tuyệt đối có việc, Dạ Sắc nói thầm một tiếng. Ngươi dược tề, có thể hay không lại là một điểm tới. Ưu tiên cung ứng a, nhất chỉ thiên quân trong lòng giống như có cái khỉ con trên nhảy dưới tránh. Không ngừng được, theo hiểu rõ Dạ Sắc càng nhiều, bọn hắn cũng dần dần biết người này tựa hồ có một ít hiệu quả kinh người dược tề. Rất là bất phàm, những cái kia phụ trợ năng lực kinh người bắp, cùng nghề nghiệp của hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là, người này thế mà thăng liền cấp thuốc cùng sống lại thuốc liền làm ra được. Liền quá kinh khủng, không có, hạn số lượng cung ứng, tránh cho thị trường bão hòa hàng không đáng tiền. Dạ Sắc hùng hồn nói, không no cùng ngươi cái quỷ. Loại vật này nhu cầu số lượng khủng bố cỡ nào ngươi một điểm bước đếm còn không có đi. Nhất chỉ thiên quân là trực tiếp, tức nghiến răng ngứa. Người này làm sao tìm được lý do cũng sẽ không tìm. Coi như ngươi mỗi ngày bán ra đếm lượng biến là gấp 10 lần cũng còn xa mới đủ dùng a. Ngươi có biết không, đạo hôm nay hàng đều bị chúng ta mấy cái công hội nhận thầu. Cũng đều là hạt cát trong sa mạc, bọn hắn tiên ẩn tại vừa rồi tranh đoạt bên trong. Chỉ cướp được 2 phần siêu nhiên dược tề cùng 3 phần phục hoạt dược tề. Theo lý thuyết khai trương ngày đầu tiên không phải là bao no sao? Kết quả người này đem cấp cao nhất 2 loại dược tề chỉ đều cầm 20 phần bán ra. Cái này đủ ai dùng a? Tùy tiện một cái tiểu công hội đều có thể tiêu hóa hết. Huống chi là tiên ẩn loại này đại công thức hội, theo lời của ngươi. Ta là hẳn là cải biến một tí sách lược. Dạ Sắc hơi trầm tư. Xem ra 2 loại dược tề lỗ hồng viễn siêu tưởng tượng của hắn. Đúng đúng, đem đếm số lượng tốt nhất lật gấp 100 lần 1000 lần, nhất chỉ thiên quân điên cuồng gật đầu. Ta phải sửa chữa một tí giá cả a. Bốc lửa như vậy đồ vật. Ta có vẻ như bán thấp, ngày mai giá cả gấp bội, a, ngoặc kép, có như vậy một loại người chơi. Chơi game cho tới bây giờ không phải là vì trang bị cùng kỹ năng. Bọn hắn chỉ muốn ở trong game thưởng thức càng nhiều cảnh sắc. Mà thiên thành truyền tống trận không nói quá ít, gần 100 cái vẫn phải có. Mỗi một cái đều đối ứng hạ cấp thành trấn hoặc là khu vực khác. Đồng thời đại bộ phận sử dụng không có đẳng cấp gì hạn chế. Cho nên một chút có rảnh rỗi có kim tệ người chơi. Bắt đầu làm không biết mệt qua lại từng cái trong truyền tống trận. Xem phong cảnh bất đồng, Quýt Liệt Trấn liền là một cái tương đối đặc thù thành trấn. Giống Carter Trấn, Rosso Trấn mặc dù nhỏ, nhưng kiến thức cơ bản có thể cũng còn tính đầy đủ. Phòng đấu giá, dược tề cửa hàng, thần thánh công hội đều có, nhưng Uýt Liệt Trấn liền tương đối lúng túng, chỉ có 2 gian đất vàng phòng, phân biệt đại biểu dược tề cửa hàng cùng trang bị sửa chữa thợ rèn. Chỉ có 2 loại công năng chung quanh thổ nhưỡng không có một ngọn cỏ. Thậm chí tiếp cận xa hóa, không thấy được một điểm màu xanh lá, không có cái gì. Làm Dạ Sắc từ trong truyền tống trận đi lúc đi ra cũng hôn mê rồi. Cái này thực sự cũng quá đơn sơ một chút. Tôn kính nhà mạo hiểm, người cũng là đến đối kháng viêm Malagnus sao? Ta chỗ này có một ít gì đó có lẽ có thể trợ giúp ngươi. Một người có mái tóc lộn xộn khô héo, người mặc thật dày thanh váy vải thông suốt răng lão bà. Đang dùng rổ trào hàng một chút dược tề loại hình đồ vật. Hỏa hệ chống cự phù chú. Hỏa hệ dị thường tổn thương trừ 25. Tiếp tục 60 giây. Giá bán 5 kim tệ. Chung quanh người chơi vẫn là thật nhiều, nhưng đều tại quan sát xem náo nhiệt. Không có mấy người nguyện ý mua sắm loại này đắt đỏ vật phẩm. Dạ Sắc càng là không dùng được vật này. Phổ thông dị thường trạng thái hắn hoàn toàn có thể làm được miễn trừ. Không cần tốn hao cái này tiền tiêu uổng phí. Tại cự tuyệt lão bà bán về sau, hắn đi theo người chơi một đường tiến lên. Chính mình không biết cái này viêm ma ở đâu, nhưng các người chơi hẳn là biết. Đại khái đi khoảng 20 phút, không khí đột nhiên trở nên khô nóng lên. Phảng phất tam phục chính hạ. có một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, mà Tại Dạ sắc ánh mắt kinh ngạc bên trong. Phía trước hét nhưng đã không có đường, thay vào đó là một đống người chơi chính vây tại một chỗ. Trên thân còn đang không ngừng toát ra trừ một tổn thương chỉ số hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.